Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 29, lại cắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa thốt ra, hai người ngoài cửa đều sững sờ. Giang Túy Miên không dám nhìn Lệ Vân Xuyên, chỉ âm thầm dùng ánh mắt như dao cắt từng mảnh khuôn mặt đáng ghét trước mắt. Trái lại, khuôn mặt tuấn tú kia vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đầy hứng thú nhìn nàng, đôi đồng tử đen sâu thẳm phủ lên nàng sự chiếm hữu, không cho ai dám vọng tưởng. Lệ Vân Xuyên là người phá vỡ bầu không khí trước, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Giang Túy Miên. "A Miên, nàng, các người." Trong lòng Giang Túy Miên bỗng dâng lên một cơn dũng khí, nàng đưa tay bịt miệng Lệ Vân Xuyên lại, kéo hắn ra khỏi cửa phòng, núp sau một cây cột vàng không xa. Thấy vậy, Lâm Phong sắc mặt lập tức biến đổi, nhấc chân định bước theo, nhưng lại bị Lục Chiêu Hành ngăn lại. "Chủ tử." Lâm Phong lo lắng ra mặt, như thể sợ hai người kia sẽ xảy ra chuyện gì đó. Lục Chiêu Hành chỉ trầm giọng nói, "Mặc nàng." Hắn muốn xem nàng còn có thể làm ra chuyện gì khiến hắn giận hơn nữa ngay dưới mí mắt mình. Thấy Lâm Phong không còn bám theo, Giang Túy Miên vội vàng nói với Lệ Vân Xuyên. "Vân Xuyên, ta biết chuyện này nhất thời rất khó hiểu. Ta cũng không có gì để biện bạch, chỉ mong công tử đừng vì ta mà xung đột với Lục Chiêu Hành, được không?" Nàng không muốn liên lụy thêm bất kỳ ai nữa. Chỉ riêng A Anh đã đủ khiến nàng day dứt, nếu còn làm liên lụy đến Lệ Vân Xuyên, đó mới thực sự là tội lỗi lớn lao. Lệ Vân Xuyên nhìn nàng chăm chú, chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt khác hẳn với Giang Túy Miên thông minh lanh lợi ngày thường. Nàng giờ đây như mang theo sự kiên quyết và dứt khoát chưa từng có. "A Miên, nàng cố tình tiếp cận Lục Chiêu Hành, đúng không?" "Đúng, vậy có thể nói cho ta biết, rốt cuộc nàng và hắn có ân oán gì không?" Giang Túy Miên mím chặt môi, siết chặt tay áo, nhưng không nói một lời nào. Ba mạng người nhà họ Dương, nỗi đau quá lớn, mối thù này nàng chỉ có thể tự mình báo. Lệ Vân Xuyên thấy nàng im lặng, liền hiểu nàng không muốn nói, nhẹ giọng. "Nàng yên tâm, ta sẽ không ép nàng, chỉ là sau này nếu có khó khăn gì, nhất định phải để ta biết. Dù lý do là gì, ta nhất định giúp nàng." Lời nói của hắn làm Giang Túy Miên cảm động, khóe mắt bỗng cay cay. "Được." Lệ Vân Xuyên mỉm cười với nàng, bước ra từ sau cây cột. Sau đó từ xa cúi mình hành lễ với Lục Chiêu Hành rồi xoay người rời đi. Giang Túy Miên lau khóe mắt, hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước ra từ sau cây cột. Lục Chiêu Hành liếc nhìn nàng một cái, giọng nói lạnh lùng. "Vào đi." Trong phòng, ánh nến chập chờn mờ tối, Lâm Phong cầm một con dao lạnh đứng sau lưng Giang Túy Miên. Lục Chiêu Hành ngồi ngay ngắn bên bàn, tay nhàn nhã nghịch một chiếc ly pha lê. Lâm Phong lên tiếng, "Chủ tử, hôm nay độc của mấy người thợ đó đã được giải, chỉ cần tiếp tục tĩnh dưỡng thêm vài ngày, sẽ không còn vấn đề gì." Lục Chiêu Hành hờ hững đáp. Thật ra, hắn đã cho Giang Túy Miên 3 ngày để giải độc, nhưng cũng sớm chuẩn bị sẵn đường lui. Nếu nàng không giải được độc, hắn đã ra lệnh cho Tả Chính và Thường Như bố trí xong các phương án thay thế, thậm chí trong 2 ngày đã chuyển toàn bộ đồ đạc từ viện thự cũ của nước Liêu đến nơi mới. Dù chỉ là giải pháp tình thế, nhưng ít ra cũng tốt hơn là trông chờ vào một vị thần y tay nghề nửa vời như nàng. Không ngờ nàng thật sự giải được độc, khiến hắn phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Lâm Phong lại tiếp tục bẩm báo. Hơn nữa, người thợ tỉnh lại sớm nhất hôm nay chính là do Giang cô nương tự mình chăm sóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thợ đó khỏe mạnh, thậm chí đã có thể xuống giường đi lại. Ánh mắt của Lục Chiêu Hành rơi vào bóng dáng mảnh khảnh trước mặt, bất chợt ngắt lời. Tự mình chăm sóc? Lâm Phong gật đầu. Đúng vậy, người thợ đó cảm động rơi nước mắt, còn quỳ xuống cảm tạ Giang cô nương. Cô nương còn đỡ hắn dậy, bôi thuốc lên trán hắn. Nghe vậy, Giang Túy Miên quay đầu lườm Lâm Phong một cái sắc như dao. Người này chẳng phải suốt ngày đứng gác ngoài cửa điện hay sao? Sao chuyện trong điện cũng biết rõ mồn một thế này, thật khiến người ta chán ghét. Lục Chiêu Hành phất tay, ra hiệu cho Lâm Phong lui ra. Lâm Phong không dám nhìn sắc mặt của Giang Túy Miên, lập tức rời khỏi phòng và đóng cửa lại thật chặt. Giang Túy Miên cảm nhận được áp lực kinh người phát ra từ Lục Chiêu Hành, nàng ngồi thẳng lưng, nhưng ánh mắt thì nhìn bâng quơ xuống sàn, lòng không đoán được hắn đang nghĩ gì. Nàng quả thật rất có thủ đoạn, người ngồi bên bàn đứng dậy, chậm rãi bước từng bước đến gần nàng. Giang Túy Miên không tự chủ được lùi về phía sau, đôi mắt sáng trong ngẩng lên nhìn hắn. Ngài có ý gì? Bóng người đến gần che khuất ánh sáng từ ngọn nến, đôi mắt sâu thẳm của hắn như có thể nhìn thấu nàng trong một ánh nhìn. Chỉ là mạng hèn của một tên thợ thấp kém, mà cũng đáng để nàng hao tâm tổn trí như vậy. Giang Túy Miên nói, thế nào là mạng hèn? Đã sinh ra trên đời này, tự nhiên có giá trị riêng của nó. Một sinh mệnh vốn không phân cao thấp sang hèn. Lục Chiêu Hành biết nàng luôn khéo ăn khéo nói, liền đáp. Lệ Vân Xuyên là con trai độc nhất của thừa tướng, nắm được hắn, cũng đồng nghĩa nắm được cả phủ thừa tướng. Hắn ép nàng lui đến cột trụ, rồi mới dừng bước. Nàng và hắn từ khi nào đã thân thiết đến vậy? Giang Túy Miên bị lưng cột lạnh cứng đè chặt, không còn đường lùi. Thế nhưng, người trước mặt vẫn không buông tha, một tay chống lên cột bên cạnh nàng, vây kín nàng trong lãnh địa của hắn. A Miên, A Miên, giọng nói trầm thấp thì thầm hai tiếng. Sau đó lạnh lùng cười. Nàng cho phép hắn gọi nàng như vậy. Giang Túy Miên tự nhủ phải nhẫn nhịn hết sức, quay mặt đi chỗ khác, không đối diện với hắn, điềm nhiên đáp. Vân Xuyên và ta là tri kỷ. Hắn hiểu lòng ta, ta cũng kính trọng tài năng xuất chúng của hắn. Chỉ là một cách xưng hô, điện hạ cũng muốn quản sao? Ánh mắt Lục Chiêu Hành lập tức tối lại. Nói vậy, hai người các ngươi tình đầu ý hợp, có cần ta bẩm báo hoàng thượng, xin người hạ chỉ ban hôn cho hai ngươi không? Hắn nâng tay, khẽ vuốt má nàng, rồi nắm lấy cằm nhọn của nàng, mạnh mẽ ép nàng quay lại đối diện với hắn. Giọng điệu châm biếm, nhưng nàng xuất thân thấp hèn như vậy, phủ thừa tướng có lẽ cũng chẳng coi trọng loại cỏ dại thôn quê như nàng. Là một tiểu thiếp sưởi ấm phòng cho Lệ Vân Xuyên, có lẽ vẫn được. Giang Túy Miên mở to mắt, dường như kinh ngạc khi hắn có thể thốt ra những lời cay nghiệt đến vậy. Nhưng điều hắn nói đều là sự thật, nàng không chỉ là cỏ dại nơi thôn quê, mà còn là ái nữ của tội thần đang lẩn trốn. Sao có thể mơ tưởng đến phủ thừa tướng? Ngài, ngài đừng quá đáng, Giang Túy Miên nghiến răng giận dữ nói. Lục Chiêu Hành hơi nghiêng người, ánh nến từ phía sau hắt lên khuôn mặt nàng, khiến đôi má ửng hồng vì tức giận trở nên xinh đẹp rực rỡ. Đôi mắt hoa đào sóng sánh lúc này chỉ đầy hình bóng hắn. Không còn Lệ Vân Xuyên. Không còn Triệu Đường, càng không có tên thợ mộc vô dụng kia. Quá đáng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chiêu Hành nắm lấy cằm nàng, như đang trêu đùa một con vật cưng, lắc nhẹ hai cái. Thì sao, Giang Túy Miên không thể chịu nổi nữa, âm thầm nghiến răng hàm, đột nhiên hai tay nắm lấy bàn tay đang bóp cằm mình, cúi đầu cắn mạnh xuống. Lục Chiêu Hành cảm thấy đau nhói ở hổ khẩu, thấy nàng chuyên chú cắn. Bàn tay đang định vuốt tóc nàng khựng lại giữa không trung, rồi đổi thành tư thế trấn an, giữ lấy gáy nàng, mặc kệ nàng cắn đến mức sắp chảy máu. Thói quen giận dữ là cắn người này của nàng nhất định phải sửa. Vết cắn trên xương quai xanh lần trước phải mất mấy ngày mới lành, lần này lại không biết phải mất bao lâu. Miệng Giang Túy Miên dần đầy vị tanh của máu, cảm nhận được bàn tay đang nhẹ nhàng xoa đầu mình, nàng càng thêm tức giận. Thật sự coi nàng là chó sao? Nàng nghiến răng mạnh hơn, cắn sâu hơn. Máu tươi từ bàn tay thon dài của hắn nhỏ xuống, da thịt bị hàm răng sắc bén đâm thủng, máu lan khắp miệng nàng, đầu lưỡi vô thức cuốn lấy một chút, nuốt xuống bụng. Lục Chiêu Hành không nhíu mày lấy một lần, chỉ thì thầm bên tai nàng. Muốn cắn đứt sao? Hừm, Giang Túy Miên nghĩ thầm, nếu có thể cắn đứt được thì tốt rồi, chỉ tiếc miệng nàng quá nhỏ, cùng lắm chỉ cắn được một miếng thịt của hắn. Cũng chẳng làm được gì đáng kể. Cắn không bao lâu, miệng nàng bắt đầu tê dại, hàm răng cũng hơi run, không còn giữ chặt được nữa, đành từ từ thả lỏng, định buông ra. Nào ngờ, bàn tay đang giữ đầu nàng lại đột nhiên dùng sức, không cho nàng ngẩng đầu lên, cũng không rút tay ra khỏi miệng nàng, cứ để yên như vậy, duy trì tư thế để nàng ngậm lấy vết thương. Lục Chiêu Hành ghé sát tai nàng, khẽ nói, đừng lên tiếng, Giang Túy Miên hơi hé miệng. Cằm tê cứng khó chịu, nhưng vẫn vỉnh tai lắng nghe cẩn thận. Không lâu sau, nàng nghe thấy tiếng bước chân vội vã của vài người bên ngoài cửa phòng. Giọng Lâm Phong vang lên, các vị đại nhân, điện hạ hôm nay đã nghỉ ngơi rồi, nếu có việc gì, xin hãy đợi đến ngày mai để bẩm báo. Giọng của Tả Chính đáp lại, Lâm đại nhân, xin ngài hãy bẩm báo một tiếng, không phải vi thần muốn mạo phạm quấy rầy thất điện hạ giữa đêm khuya, mà là Thái tử điện hạ đã tới. Bên trong phòng, Giang Túy Miên nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lục Chiêu Hành. Đôi mắt phượng sâu thẳm như mực của hắn đang chăm chú nhìn đôi môi nàng, nơi đỏ thắm và ẩm ướt như cánh hoa, ngón tay dài khẽ chạm vào làn da mềm mại, xúc cảm tốt đến mức khiến người ta không muốn rời đi. Nàng sớm muộn cũng là của hắn, không cần phải vội vã lúc này. Lục Chiêu Hành thu tay khỏi môi nàng, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay, nơi máu hòa lẫn với nước bọt trong suốt, rồi lại cẩn thận lau sạch vết máu bên môi nàng. Giang Túy Miên quay đầu né tránh, tự mình kéo tay áo lên lau mạnh lên môi. Thái tử tới đây làm gì? Nàng thấp giọng hỏi, chẳng lẽ là biết chuyện có người hạ độc thợ mộc ở trong sứ quán? Lục Chiêu Hành nhàn nhạt đáp, sao nàng chắc kẻ hạ độc không phải là hắn? Giang Túy Miên sững người, nàng chưa từng nghĩ đến khả năng này. Nếu thật sự là thái tử gây ra, thì mục đích của hắn là muốn đổ tội cho Lục Chiêu Hành, làm thất bại nhiệm vụ tiếp đón sứ thần. Lục Chiêu Hành lùi lại vài bước, ngay lúc đó bên ngoài vang lên tiếng Lâm Phong gõ cửa. Chủ tử, vừa rồi mấy vị đại nhân tới báo, nói rằng thái tử đột ngột xuất hiện, hiện giờ đang tiến về phía chính điện. Lục Chiêu Hành bước đến mở cửa phòng, nói với Lâm Phong. Canh giữ người cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong vội nói, chủ tử, thuộc hạ cùng đi theo ngài. Thái tử đêm nay tới đây, không rõ ý đồ gì, chỉ e sẽ có nguy hiểm. Lục Chiêu Hành đóng cửa lại, nói, có nguy hiểm càng phải trông chừng nàng. Nếu có chuyện gì xảy ra với nàng, ta sẽ hỏi tội ngươi. Lâm Phong chỉ có thể đáp, tuân lệnh. Lục Chiêu Hành một mình bước qua những hành lang dài, dưới ánh trăng đi về phía chính điện tráng lệ. Khi đến trước cửa chính điện, hắn bỗng dừng lại. Dưới ánh trăng sáng tỏ, máu nơi hồ khẩu tay trái của Lục Chiêu Hành đỏ rực, nổi bật đầy chói mắt. Dấu răng nhỏ nhắn hằn sâu đến tận xương, chứng tỏ nàng thực sự đã dùng toàn bộ sức lực mà cắn. Nghĩ đến khoảnh khắc vừa bị bao trùm bởi hơi ấm mềm mại, một cảm giác thoải mái lan tỏa thẳng vào nội tâm, khiến hắn phải cắn chặt răng hàm để kiềm chế, không để mình đi xa hơn trong sự chiếm hữu đó. Đứng trước cửa điện vắng vẻ, hắn giơ tay trái lên, khẽ liếm qua vết máu trên hổ khẩu. Cách chương